Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, 109 thay đổi Natsume Yukiko. Bịch bịch, oanh, Mộc Tiểu Tiểu đứng ở một bên, trong lòng đủ loại cảm giác, nhìn trước mắt đang tại ngược đãi cái kia mấy con yêu quái Natsume Yukiko. Nguyên bản những thứ kia tướng mạo khủng bố yêu quái sau khi đến, Natsume Yukiko một dạng sợ hãi run lẩy bẩy, muốn để cho nàng xông lên đều cùng muốn mạng của nàng một dạng. Cuối cùng vẫn là tại Mộc Tiểu Tiểu uy hiếp dụ dỗ bên dưới, Natsume Yukiko mới xem như quá miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó tiếp theo chính là để cho Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm rồi. Mặc dù Natsume Yukiko một bộ nơm nớp lo sợ tư thái, nhưng là lại có thể đem cái kia hai cái yêu quái đánh chạy trối chết. Mặc dù cái kia hai cái yêu quái cũng chỉ là tầng dưới chót nhất yêu quái mà thôi, nhưng là cũng quá khoa trương đi. Natsume Yukiko vẫn là một cái 10 tuổi hài tử à. Bất quá hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu, Natsume Yukiko nhưng là thừa kế bản nội Natsume Reiko cái kia cường hãn linh lực người a. Thiên phú tự nhiên không có nói, chỉ bất quá Natsume Yukiko bình thường luôn là một bộ dáng vẻ trầm mặc ít nói, cộng thêm nhìn thấy yêu quái liền sợ hãi phát run, để cho Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa còn cho là nàng là một người bình thường nữ hài từ đây. Đối với mình có thể đem cái kia hai cái yêu quái cho đánh nằm xuống, Natsume Yukiko cũng rất là kinh ngạc, ngơ ngác nhìn quả đấm nhỏ của mình mấy lần, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, cùng với một tia nhàn nhạt hưng phấn. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy thời gian kế tiếp bên trong, đem mấy cái kia yêu quái cho thay phiên ngược qua một lần Natsume Yukiko, ngạc nhiên không nói ra lời. Đây thật là Natsume Yukiko, làm sao cảm giác có chút giống như tổ mẫu ta của nàng. Mẹ nó, chẳng lẽ chính mình trong lúc vô tình điều giáo ra Natsume Reiko thứ hai chứ? Nghĩ đến Natsume Yukiko cùng tổ mẫu ta của nàng Natsume Reiko giống nhau như đúc cảnh tượng, Mộc Tiểu Tiểu luôn có một loại chính mình chơi đùa hỏng rồi cảm giác. Tính toán một chút, bất kể nàng đây, chơi đùa cởi liền chơi đùa cởi. Hơn nữa như vậy Natsume Yukiko cũng thật thú vị. Như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đi về tới Natsume Yukiko, cười nói, những thứ này yêu quái không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy chứ. Ừ, nguyên bản bởi vì trong lòng không hiểu kích thích đưa đến đỏ gương mặt của đồng đồng cũng dần dần bình phục lại. Natsume Yukiko gật đầu một cái, xem ra ngươi bây giờ đối với yêu quái cũng không kém, sẽ không cảm thấy sợ hãi. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu một cái. Cái kia mấy con té xỉu yêu quái nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, cho nên sau đó lại nhìn thấy yêu quái mà nói, không cần nói ra tới. Dù sao cái thế giới này phần lớn người đều là không thể nhìn thấy yêu quái, coi như ngươi nói ra bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Natsume Yukiko trầm mặc, không khỏi nhớ tới mình bị cô lập sự tình, thần sắc rất là ảm đạm. Đang lúc này, một cái tay sờ trên đầu của nàng, Natsume Yukiko kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu mặt mày vui vẻ. Vì vậy nguyên nhân bị hiểu lầm khẳng định rất khó chịu chứ. Mộc Tiểu Tiểu ôn nhu sờ tóc của Natsume Yukiko, cười nói, nếu như muốn khóc mà nói, khóc lên cũng không liên quan, luôn là đè nén tình cảm của mình, căng thẳng một tấm mặt cũng không tốt, có ủy khuất gì cũng có thể nói ra. Ta, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Natsume Yukiko trợn to hai mắt, gắt gao cắn môi. Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng mình mềm mại bị xung kích. Natsume Yukiko hít sâu một hơi, sau đó chợt nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Ô yết, ô ô ô, thật khó chịu, mọi người đều ghét ta. Ta không phải tên lường gạt, ta cũng muốn bằng hữu. Ô oa, vẫn chỉ là một đứa bé à. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, tránh ở phía sau đại thụ nữ yêu quái nhìn lấy một màn này. Không biết tại sao, trong lòng có loại bị xúc động cảm giác. Yên tâm, hiện tại không cần sợ hãi yêu quái rồi. Cho nên ngươi có thể giao cho bằng hữu của hắn nha. Hơn nữa, sau đó nói không chừng còn có thể đụng tới cùng ngươi tương tự có thể nhìn thấy yêu quái. Người, nếu như thật sự là cô đơn nói, cùng yêu quái kết bạn cũng không là không được. Nói thế nào phần lớn yêu quái đều không xấu. Ừ, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Natsume Yukiko dần dần dừng lại thanh âm nghẹn ngào, thoải mái hé mắt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi, tại sao, phải giúp ta, tại sao? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, ừ, coi như ta rảnh rỗi nhàm chán đi, nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện, quả nhiên, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Xem ra tầng thứ nhất nhiệm vụ vẫn là thật đơn giản. Alo, đã có thể sao? Tránh ở một bên phía sau đại thụ nữ yêu quái lộ ra một cái đầu. Nhìn một chút trên đất té xỉu mấy con tiểu yêu. Lại nhìn một chút Natsume Yukiko. Trong lòng kềm chế cái kia thần sắc giật mình. Hiển nhiên đối với Natsume Yukiko nắm giữ thực lực mạnh như thế rất kinh ngạc. Còn muốn ta lại đi? Làm một chút yêu quái tới sao? Đối với Mộc Tiểu Tiểu địch ý cũng thiếu rất nhiều. Không cần, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, kéo qua tay của Natsume Yukiko. Đi thôi, chúng ta kêu Kuro Usagi. Đi trên đường đi dạo một chút. Ta cũng đi. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu mấy người phải đi trên đường, tò mò nữ yêu quái cũng kêu lên, tỏ vẻ muốn cùng đi. Ngươi... Mộc Tiểu Tiểu hoài nghi mà quan sát nàng mấy lần, bĩu môi một cái, tùy ngươi đi, ngược lại cũng không người có thể nhìn thấy ngươi. Natsume Yukiko nhìn trước mắt nữ yêu quái, hiện tại hắn đối với yêu quái cũng không quá sợ hãi. Lại cộng thêm Mộc Tiểu Tiểu cùng con này yêu quái liền giống như người bình thường trò chuyện. Để cho Natsume Yukiko ngược lại cảm thấy như vậy yêu quái có chút thân thiết. Ừ, mùi vị thật thơm. Ngồi ở trong một nhà quán mì, Mộc Tiểu Tiểu cảm thán nói, dị thế giới thức ăn mặc dù cũng không tệ, nhưng là ngày ngày ăn dầu mỡ đồ vật đã sớm chán ngán làm nũng rồi. Hơn nữa có thể hát đến chính tông Nhật Bản mì gói vẫn là rất không tệ. Lại có thể ăn vào chính tông Nhật Bản mì gói. Thật hạnh phúc, thật tốt ăn ngon. Kuro Usagi chính là một mặt thỏa mãn biểu tình. Ta vẫn là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy. Thức ăn đây, chẳng qua là một chén rất thông thường hành lá mì sợi mà thôi. Đến mức đó sao, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi khoa trương bộ dáng. Natsume Yukiko thầm nghĩ, bất quá khóe miệng lại không tự chủ vểnh lên. Mộc Tiểu Tiểu, Kuro Usagi cùng Natsume Yukiko một hàng ngồi. Trong tiệm những khách nhân khác liên tục quay đầu. Nhìn thấy ba giờ hài tử tới ăn mì đều cảm thấy rất thú vị. Bất quá, alo, đừng chiếu cố chính mình a, ta cũng muốn ăn. Nữ yêu ở bên cạnh chạy đến chạy đi, la lên, ai, coi như ngươi muốn ăn cũng không có cách nào. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, dù sao nơi này không ai có thể nhìn thấy ngươi, nếu như ngươi làm loạn, nhưng là sẽ đưa tới hỗn loạn nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ yêu quái chu mỏ một cái, cũng biết chính mình tính chất đặc thù, chỉ có thể ở bên cạnh một mực thì thầm lẩm bẩm. Cái đó, đợi một hồi chúng ta mua một phần mang đi không được sao sao? Nhìn thấy nữ yêu quái một bộ không cho ta ăn liền thề không bỏ qua bộ dáng, Kuro Usagi liền vội vàng cười nói, hừ, được rồi, nghe được đề nghị này. Nữ yêu quái cuối cùng là tiêu ngừng lại. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Trong tiệm những người khác nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi dường như lầm bầm lầu bầu bộ dáng, rối rít dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá lấy bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt chung quanh, nếu như là ngày trước, Natsume Yukiko phỏng chừng sẽ không chịu nổi. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu mấy người, nàng khẽ mỉm cười, đã không cần thiết. Buổi tối, Mộc Tiểu Tiểu cùng Natsume Yukiko đi ở đêm tối trên đường cái. Kuro Usagi mang theo nhất định mũ bãi biển theo sau lưng. Mà cái con kia nữ yêu quái chính là sờ bụng của mình. xem ra là ăn rất no, cùng thỏa mãn bộ dáng rồi. Đến nha, đem Natsume Yukiko đưa đến nàng tạm thời cư trú thân thích nhà. Mộc Tiểu Tiểu đối với bên cạnh Natsume Yukiko nói. Vào đi thôi. Bất quá Natsume Yukiko lại không có nhúc nhích, đứng tại chỗ, một mặt thần sắc do dự. Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Đây là thế nào? Cái đó, thật lâu, Natsume Yukiko mới lên tiếng. Ngươi là dự định rời đi rồi sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Nàng làm sao biết? Chính mình thật giống như không có nói qua chứ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Không sai. Ta đúng là phải rời đi. Làm sao ngươi biết? Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời. Kuro Usagi cùng nữ yêu quái đều nhìn lại. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu thừa nhận. Natsume Yukiko con ngươi co rụt lại. Sau đó cúi đầu xuống. Ta đoán. Cái đó. Ngươi còn sẽ trở về sao? À. Dĩ nhiên sẽ trở lại rồi. Mộc Tiểu Tiểu biết tâm tư của nàng. Cười gật đầu lia lịa. Xoa xoa tóc của Natsume Yukiko. Cho nên yên tâm đi. Sau đó khẳng định có thể gặp mặt. Ừ, ta sẽ chờ ngươi trở về. Natsume Yukiko ánh mắt sáng lên. Xoay người hướng về trong nhà chạy đi. Đột nhiên dừng lại thân thể. Quay đầu la lên. Còn nữa, cảm ơn ngươi. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu. Nhìn lấy bóng người của Natsume Yukiko biến mất ở sau cửa. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy lắc đầu một cái. Đây là nàng lần đầu tiên kêu tên của mình đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.